Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2421, Tổ Long khế ước. Trên thực tế, Diệp Mộng Giao cũng không có hoài nghi Hạ Bình lời nói. Bởi vì cái này ra hỏa thân thể cũng là cái quỷ kế đa đoan. Thủ đoạn nhiều hơn vô sỉ tên lừa đảo. Nếu quả thật tìm tới phương pháp gì nhập cư trái phép tiến vào long giới, lại không bị long giới đồ cổ biết được lời nói, này cũng không phải cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Có thể chuyện này nếu là thật lời nói, như vậy gia hỏa này nhưng chính là thật không được, bởi vì long giới ở trong sẽ sinh ra rất nhiều bảo vật quý giá. Đây đều là ngoại giới vô pháp tìm tới. Mỗi lần long giới bảo vật xuất hiện tại bên ngoài, đều sẽ bị vô số thánh nhân tranh đoạt. Cho nên, nếu như nắm giữ nhập cư trái phép tiến vào long giới phương pháp, vậy thì tương đương với tìm tới một đầu kinh hãi người tài lộ. Cái này như là thời cổ ti chủ chi lộ. Nếu là nắm giữ con đường này, như vậy trở thành trong vũ trụ đỉnh phong phú hào đó cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Đem cái này 8 cái long tộc thánh nhân triệt để phong ấn về sau. Hạ Bình đánh cái búng tay, trong nháy mắt liền để chúng nó thoát ly huyễn cảnh ở trong. Nhất thời, chúng nó từng cái liền tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Vừa rồi ta không phải vừa vặn cái kia đáng giận nhân tộc thánh nhân đại chiến 300 hiệp. Đều nhanh muốn giết hắn sao? Ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Một đám long tộc thánh nhân nhãn thần đều có chút mơ hồ. Bởi vì tại chúng nó ý nghĩ bên trong, chính mình hẳn là vẫn ở vào cùng Hạ Bình trong chiến đấu. Chiến đấu tình huống cực kỳ kịch liệt, mà lại chúng nó vẫn là ở vào thượng phong, sắp đem cái này đáng chết nhân tộc thánh nhân đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng lại tại sắp thành công thời điểm, bỗng nhiên ở giữa thời không biến hóa, chúng nó lập tức liền xuất hiện tại một chỗ cổ quái lạ lẫm địa phương. Cái này thật sự là không giống bình thường. Đáng chết, không đúng, vừa rồi chúng ta là trong hỗn đản này huyễn thuật, lâm vào huyễn cảnh ở trong. Một cái trung cổ cảnh long tộc thánh nhân kêu to lên. Nó lập tức liền tỉnh ngộ lại. Vừa mới như vậy biểu hiện rõ ràng cũng là rơi vào huyễn cảnh bộ dáng. Nó lập tức liền thấy đứng ở trước mắt, giống như cười mà không phải cười Hạ Bình. Sắc mặt không khỏi lộ ra kinh hãi thần sắc. Chính mình thế nhưng là trung cổ thánh nhân, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tồn tại, thế mà có thể dạng này vô thanh vô tức lâm vào huyễn thuật bên trong. Này vừa rồi linh hồn này huyễn thuật đến tột cùng là đáng sợ tới trình độ nào a? Thế mà liền trung cổ thánh nhân đều ngăn cản không nổi. Huyễn thuật, không thể nào, ta thế nhưng là trung cổ thánh nhân, làm sao có thể vô thanh vô tức ở giữa kia nhân loại huyễn thuật? Nói đúng, cái này là chuyện không có khả năng, làm sao lại phát sinh như thế hoang đường sự tình? Vừa rồi căn không có bất kỳ cảm giác gì. Đáng chết, ta lực lượng, trên người của ta lực lượng đâu? Vì sao toàn bộ đều biến mất? Hiện tại ta đơn giản so phàm nhân đều còn không bằng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hiện tại chúng ta vẫn ở vào huyễn thuật ở trong sao? Nếu như không phải như vậy lời nói, vì sao chúng ta một điểm lực lượng đều không có? Hoàn toàn không cách nào điều động bất luận cái gì pháp tắc chi lực. 8 cái long tộc thánh nhân, nhãn thần lộ ra cực kỳ kinh hãi thần sắc. Quả thực là khó có thể tin, bởi vì chúng nó phát hiện mình thế mà triệt để mất đi lực lượng. Cái này so với chúng nó phát hiện mình trong huyễn thuật đều càng thêm làm cho người chấn kinh. Bởi vì trong huyễn thuật có thể là nhất thời vô ý. Nhưng là nếu như mất đi lực lượng, như vậy thì mất đi hết thảy, đặt ở long tộc bên trong, như vậy thì sẽ trở thành chính thức phế nhân. Đây là chúng nó vô pháp tiếp nhận sự tình, từng cái long tộc thánh nhân cũng đang cực lực giãy giụa, ý đồ điều động trong cơ thể mình huyết mạch chi lực. Nhưng là không có bất cứ tác dụng gì, cái gì lực lượng đều không thể điều động, phảng phất cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Nên nhân loại chết, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Trên người chúng ta huyết mạch chi lực đâu? Đến tột cùng là đi chỗ nào? Tám cái long tộc thánh nhân vừa sợ vừa giận, khác giấy rùa, trong các ngươi ta sáu đạo phong ấn thuật, đã bị giáng chức phàm nhân. Nếu như không có ta cho phép, đời này các ngươi cũng sẽ là cái dạng này. Hạ Bình đứng chắp tay, nếu như thức thời lời nói, lập tức ngoan ngoãn nghe theo ta mệnh lệnh, đem bọn ngươi biết long giới hết thảy nói hết ra, có lẽ còn có cơ hội khôi phục trên thân lực lượng. Ngươi muốn biết long giới tình báo, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Một cái long tộc trung cổ thánh nhân nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hắn cảm thấy tên nhân loại này cực kỳ quỷ dị, không có lòng tốt, dạng này người đối với long giới tất nhất định có cự đại uy hiếp. Cái này liền không cần ngươi biết, ngươi chỉ cần đem tự mình biết đồ vật nói ra là được. Hạ Bình thản nhiên nói, hừ, ngu xuẩn nhân loại, muốn để cho chúng ta bán long tộc, đừng nằm mơ, nói không sai, dù cho gặp được bất luận cái gì cực hình, chúng ta đều sẽ không nói ra long giới bất luận cái gì tình báo. Muốn thương tổn long tộc, trừ phi là từ chúng ta trên thi thể bước qua qua. Một cái tình báo cũng đừng nghĩ từ trên người. Chúng ta đạt được, tám cái long tộc thánh nhân cười lạnh liên tục. Chúng nó rất mạnh miệng, coi như dù chết cũng sẽ không bán long tộc. Thế mà như thế mạnh miệng, Hạ Bình ngược lại là có chút giật mình. Không có nghĩ tới những thứ này cự long từng cái thà chết chứ không chịu khuất phục. Hạ Bình, đừng hỏi, hỏi chúng nó cũng là sẽ không nói ra. Diệp Mộng Giao mở miệng nói, nghe đồn long tộc cự long từng cái cùng long giới ký kết thần bí tổ long khế ước. Bất luận cái gì cự long đều không thể hướng ngoại giới sinh linh thổ lộ ra cái gì tình báo. Nếu như người nào thổ lộ ra nửa chữ, lập tức sẽ bị khế ước chi lực cưỡng ép chảm sát. Cho dù là qua đến tận cùng vũ trụ, đều tránh né không cái này mạnh đại nhân quả pháp tắc chi lực. Cho nên mỗi lần bắt cự long, đều không thể theo bọn nó trong miệng biết nửa chữ. Dù cho có cự long không chịu nổi tra tấn, thổ lộ nửa phần, đều sẽ lập tức bị khế ước nhân quả chi lực chảm sát. Còn có loại sự tình này, khó trách từng cái đều lộ ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Nguyên lai nói ra liền phải chết. Ta còn tưởng rằng các ngươi cự long từng cái đều là không sợ chết đây. Hạ Bình sờ sờ cằm. Đáng giận nhân loại, ngươi đến cùng là dạng gì ánh mắt khi dễ. Dù cho không có khế ước này tồn tại, chúng ta cũng là tuyệt đối sẽ không lộ ra long giới tin tức mảy may. Nhìn thấy Hạ Bình ánh mắt, cái này tám cái long tộc thánh nhân thật giống như nhận vũ nhục lớn lao giống như. Bi phẫn không thôi. Nhân loại, đã ngươi biết khế ước sự tình, vậy ngươi liền hẳn phải biết từ trên người chúng ta là đến không đến bất luận cái gì tình báo. Còn không bằng đem chúng ta thả đi, chúng ta đối ngươi là không có bất kỳ giá trị gì. Một cái long tộc trung cổ thánh nhân đề nghị, mà lại nếu như tiếp tục giam giữ chúng ta, sớm muộn chúng ta trong tộc lão tổ cũng sẽ biết chúng ta bị giam giữ phong ấn sự tình. Đến lúc đó ngươi sợ rằng sẽ bị toàn bộ long tộc trên dưới truy sát. Liền xem như nhân tộc cũng không giữ được ngươi. Nó ngữ khí mang theo một tia uy hiếp cùng đe dọa. Cái này liền không cần các ngươi lo lắng. Bất quá đã các ngươi không thể nói, cũng không quan hệ nhiều lắm. Ta còn có khác thủ đoạn có thể từ trên người các ngươi đạt được muốn biết đồ vật. Hạ Bình mỉm, cười. Cái gì? Bát đại long tộc thánh nhân cũng là kinh hãi không thôi. Cái này quỷ dị cổ quái nhân loại đến tột cùng còn muốn làm suất cái gì thủ đoạn. Siêu một tiếng, lúc này Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ trên thân xuất ra một kiện vô thượng pháp bảo nhân quả thư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.